Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 841, tiết nhân quý trước trận trảm tướng. Khởi bẩm tổng binh ra, đường quân đã ở quan ngoại chỗ 5 dặm đâm xuống đại doanh. Một tên Kim Hà nhốt phó tướng, đi tới xoáy nhà bên trong đối với chợt các ngươi mê nói. Cái này hắc liền độ bình lúc diệu võ dương oai, cảm giác mình chính là thiên hạ đệ nhất, bây giờ làm sao lại dễ dàng như vậy ném giới bài quan. Chợt các người mê cười lớn nói, tổng binh ra, hắc liền độ không chỉ ném giới bài quan, hơn nữa liền mạc nhỏ mình cũng ném, thậm chí ngay cả giới bài quan 8 vạn thủ quân cũng không ai sống sót. Vì lẽ đó mặt tướng cảm thấy cái này đường triều man tử thế tới bất phàm, còn tổng binh cũng đặc biệt cẩn thận, miễn cho bên trong đường triều man tử âm mưu quỷ kế. Tên kia phó tướng mở miệng đối với chợt các người mê nói, ha ha a, ta chợt các ngươi gì tại đây Tây Lương nước bên trong, còn chưa gặp phải mấy vị địch thủ, khó nói đường triều man tử còn có chỗ gì hơn người hay sao? Người đến cho bổn tướng quân dẫn ngựa nhấc đao, bổn tướng quân thừa dịp đường triều man tử đặt chân chưa ổn, trước hết giết nhất sát hắn hạ mã uy. Chợt các người mê cười lớn nói, không có chút nào đem đường quân để vào trong mắt. Khởi bẩm đại nguyên soái, Kim Hà nhốt thủ tướng chợt các người mê, dẫn người đang tại ngoài doanh trại lấy địch mắng trận. Thám mã đi tới trung quân đại trướng bên trong, đối với tiết nhân quý tấu báo nói, bản soái đang muốn đi tới Kim Hà nhốt khiêu chiến, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đến đây chịu chết, đã như vậy bản soái liền tiễn hắn một đoạn. Tiết nhân quý sau khi nói xong liền sai người dẫn ngựa nhấc kích. Không lâu lắm đường quân viên cửa mở ra, tiết nhân quý chỉ huy 2000 kỵ binh liền giết ra đường doanh, ở hai quân trước trận gạt ra trận chiến. Đối diện tên kia đường triều man tử là người phương nào, bổn tướng quân thủ hạ cũng không giết vô danh tiểu bối, nếu cái gì a miêu a cầu, liền miễn đến hai quân trước trận chịu chết, hay là đổi lấy ngươi nhà nguyên soái đến đây cùng bổn tướng quân nhất chiến. Chợt các ngươi mê cười lớn đối với tiết nhân quý nói, người cái kia Tây Lương phiên cầu đừng vội càn rỡ, bản soái chính là lần này trinh Tây đại nguyên soái Bình Liêu Vương tiết nhân quý. Hôm nay bản soái liền muốn tự mình lấy ngươi trên gáy đầu chó, để nhà ngươi nguyên soái Tô Bảo Đồng chi đạo biết rõ đại đường thiên quân lợi hại. Tiết nhân quý sau khi nói xong, hai chân một điểm tọa kỵ liền hướng về chợt các ngươi mê giết tới. Cái này chợt các người mê cũng không chút nào yếu thế, đem đại đao trong tay vòng viên liền hướng về tiết nhân quý chém thẳng đến. Tiết nhân quý cầm trong tay ngân tiễn kích hướng lên trên giơ lên, liền cứ thế mà chống chọi chợt các người mê một đao này. Cái này nhưng làm chợt các người mê giật mình, kỳ thực cái này chợt các người mê cũng không có cái gì võ nghệ cao thâm, bằng chính là mình có được khai sơn lực lượng, từ xưa đạo dốc hết toàn lực, vì lẽ đó cái này chợt các người mê dựa vào chính mình khí lực. Ở Tây Lương nước cũng là lăn lộn phong sinh thủy khởi, bằng không cũng không có thể trở thành cái này Kim Hà quan tổng binh ra. Bất quá chính mình tự tin tràn đầy một đao, lại bị đối phương dễ như ăn cháo cho chống chọi, vậy thì không khỏi để chợt các người mê tâm bên trong thầm kêu không tốt. Có thể chống chọi hắn một đao này, liền nói rõ đối phương khí lực tuyệt đối không thể so chính mình nhỏ. Chính mình nếu mất đi lực lượng ưu thế, vậy coi như không có cái gì có thể dựa dẫm. Vì vậy cái này chợt các người mê dùng sức đánh về đại đao, liền chuẩn bị dựa vào hai ngựa sai đăng thời khắc trốn về bổn trận. Sau đó dẫn người tử thủ Kim Hà nhốt, chờ đợi đại nguyên soái Tô Bảo cùng phát tới cứu binh. Thế nhưng là tiết nhân quý làm thế nào có thể cho hắn cái này thời cơ. Ngay tại hai ngựa sai đăng thời gian, linh hoạt ở trên lưng ngựa đem thân hình uốn một cái. Trong tay ngân tiễn kích liền đâm ra. Tiết Nhân Quý dùng chính là La Gia Hồi Mã Thương. Vì lẽ đó cái kia chợt các ngươi mê lại há có còn sống khả năng. Trực tiếp liền bị Tiết Nhân Quý cái này một kích đâm ở dưới ngựa. Tiến lên lại bù một kích. Liền kết thúc cái này chợt các ngươi mê tính mạng. Sau đó Tiết Nhân Quý cầm trong tay ngân tiễn kích giơ lên. Hô to một tiếng. Các huynh đệ. Theo bản soái tấn công, nhất định phải đem những này Tây Lương binh toàn bộ lưu lại. Tiết Nhân Quý sau khi nói xong liền, xông lên trước giết ra ngoài, chỗ đi qua căn bản là không có có mất quá một hiệp. Trong chốc lát liền hoàn thành một lần đục xuyên, sau đó phía sau 2.000 kỵ binh, cũng theo sát lấy liền giết lại đây. Hai quân trong nháy mắt triển khai một hồi hỗn chiến. Giết đến đó là một cái hôn thiên ám địa. Tiếc rằng Tây Lương binh đã người mất của tướng. Lực chiến đấu dĩ nhiên là có chỗ tổn hại. Hơn nữa binh không chiến ý. Một lòng một dạ muốn lui về Kim Hà Nhốt. Cái kia bại cục cũng là tự nhiên nhất định. Dùng gần một canh giờ. Cuối cùng kết thúc cái này Kim Hà Nhốt chạm thứ nhất. Đối phương chỉ có mấy trăm người như giống như chim sợ ná trốn về Kim Hà Nhốt. Tiết Nhân Quý đem ngân tiễn kích dắt ở thu được thắng lợi câu bên trên. Cười lớn dẫn người chiến thắng trở về. Đi tới trung quân đại trướng. Đem chiến mã binh khí giao cho tùy tùng. Liền đẩy ra vải mành đi tới. Lúc này Lý Trị cũng ở trung quân đại trướng bên trong. Nhìn thấy Tiết Nhân Quý đầy người máu tươi đi tới, liền vội vàng đứng dậy tiến lên hỏi, từ vương huynh có thể đả thương đến, đa tạ hoàng thượng lo lắng, bản soái vẫn chưa bị thương, trên thân những máu tươi này đều là địch nhân. Tiết Nhân Quý hướng về Lý Trị thi lễ nói, chỉ cần Tiết vương huynh không có bị thương là tốt rồi. Bây giờ Tiết vương huynh thế nhưng là cái này tam quân chủ soái. Nếu như Tiết vương huynh phải có cái gì sơ suất, vậy này tam quân đem không người thống lĩnh, vì lẽ đó sau đó Tiết vương huynh còn muốn lấy tam quân làm trọng, cái này hai quân trước trận đấu tướng việc, hay là tận thiếu lượng tự thân làm mới tốt. Lý Trị lôi kéo Tiết Nhân Quý tay nói, hoàng thượng yên tâm, bản soái coi như là thân kinh bách chiến. Dựa vào những này Tây Lương phiên tướng lại có thể làm gì được bản soái? Tiết Nhân Quý tự tin, tràn đầy nói, mà lúc này một bên Lý Thái, vẫn không khỏi được lắc đầu một cái. Trong lòng âm thầm nói, nếu như không muốn là ta đi tới nơi này cái thời không? Cái này trinh Tây nhưng chỉ có ngươi sinh mệnh phần cuối. Bất quá nếu ta tới... liền không thể để ngươi chết lại ở con trai của ngươi trong tay. Cùng lúc đó Lý Thái trong lòng âm, thầm nghĩ lượng, bởi vì chính mình nguyên nhân, Tô Bảo cùng muốn binh vây nhốt Dương Thành, tuyệt đối không phải là dễ dàng như vậy một chuyện, vì lẽ đó tự nhiên cũng là sẽ không xuất hiện. Trình Giảo Kim về Trường An điều binh, Tiết Đinh Sơn treo hai lộ nguyên soái sự tình. Đây chẳng phải là đại diện cho Tiết Đinh Sơn, đem sẽ không xuất hiện vào lần này trinh Tây bên trong. Nếu như Tiết Đinh Sơn không đến, cái kia tam phiền Lê Hoa Tiết Mục chẳng phải là liền không có có. Chính mình thế nhưng là còn muốn nhìn cái này phiền Lê Hoa tư thế oai hùng đây. Vì lẽ đó Lý Thái trong lòng thậm chí âm thầm nghĩ lượng. Chính mình có hay không không nên tùy tiện ra tay. Dùng cái này đến bảo đảm bánh xe lịch sử vận hành. Bất quá cuối cùng Lý Thái hay là phủ quyết cái ý nghĩ này phương pháp. Dù sao có một ít chuyện không cần phải dựa theo lịch sử tiến trình đi đi. Bởi vì thay đổi cũng chưa chắc sẽ cải biến sự tình kết quả. Ngay tại Lý Thái suy nghĩ lung tung thời điểm, Lý Trị mở miệng đối với Lý Thái nói, hoàng huynh. Bây giờ cái này Kim Hà Nhốt chủ tướng đã bị Tiết Vương huynh chém đầu. Bất quá cái này Kim Hà Nhốt nhưng chưa lấy xuống. Không biết hoàng huynh có thể có cái gì cách nào. Một lần cầm xuống cái này Kim Hà Nhốt. Nếu như không bắt được cái này Kim Hà Nhốt. Vậy ta quân nhưng là nửa bước khó đi. Lý Thái bị Lý Trị nói kéo về hiện thực, vì vậy làm bộ lắc đầu một cái rồi nói ra. Cái kia, Hoàng thượng, vừa nãy ngài đang nói cái gì? Vừa nãy thần nhất thời mệt mỏi dĩ nhiên ngủ. Nghe được Lý Thái câu nói này, không thể đem Lý Trị mũi tức điên. Trong lòng tự nhủ nào có đứng mở mắt ngủ sự tình. Người cái này nói dối nói cũng chưa chắc quá mù một điểm. Bất quá Lý Trị lại không có làm rõ, mà là mở miệng đối với Lý Thái nói. Khoảng thời gian này Hoàng huynh xác thực thuyền ngựa mệt nhọc. Chẳng qua hiện nay hai quân trước trận chiến sự chính giám. Cũng không phải là Hoàng huynh lười biếng thời điểm nha. Vì vậy Lý Trị càng làm vừa nãy. Đối với Lý Thái nói một lần, trong lòng tự nhủ, lúc này ta xem ngươi còn thế nào giả bộ hồ đồ. Chuyện đến nước này, khó nói ngươi còn chưa chuẩn bị động thủ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.